Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Hunter Dream giấc mơ của thợ săn. Cuộc sống, quả thật, rất tốt đẹp. Thực tế, Sunny còn cho rằng hiện tại, nó thật tuyệt vời. Người ta sẽ nghĩ rằng bị mắc kẹt trong một thành phố bị nguyền rủa nằm giữa địa ngục thực sự. Bao quanh chỉ toàn những đống đổ nát và quái vật kinh hoàng. Không phải là cách tốt nhất để sống cuộc đời của bạn. Nhưng đối với cậu, nơi này có phần giống như thiên đường. Đáng ngạc nhiên, Sunny nhận ra rằng kiểu sống này phù hợp với cậu hơn cả mong đợi. Cậu không có nghĩa vụ nào, không cần lo lắng về tương lai và, quan trọng nhất, không phải giao tiếp với con người khác. Con người luôn khiến mọi việc trở nên khó khăn và phức tạp. Cậu đã chán ngấy họ. Ở một mình thật tốt hơn nhiều. Cậu không phải giả vờ làm ai đó khác, không phải ép mình cư xử khác với mong muốn của bản thân và không phải căng não để hiểu những cảm xúc rối rắm của con người. Lần đầu tiên trong đời, Sunny có thể đơn giản là chính mình. Hóa ra, bản thân thật sự của cậu rất dễ hài lòng. Cậu không thiếu những thứ thú vị để làm, khám phá và tiêu diệt. Cuộc sống của cậu vô cùng thú vị và thoải mái. Xét về mọi mặt, ít nhất thì nó tốt hơn nhiều so với cuộc sống đáng thương của cậu ở ngoại vi. Trong thế giới thực, chìa khóa để cảm nhận sự hài hòa này rất đơn giản. Đó là không có hy vọng. Sunny phát hiện ra rằng hy vọng chính là kẻ thù thật sự của sự bình yên. Nó là thứ độc ác và tàn độc nhất trong vũ trụ. Nếu cậu có một tia hy vọng nào để trở về nhà, cậu đã tuyệt vọng, đầy lo âu, và có lẽ đang mắc kẹt trong một thảm họa điên cuồng nào đó lúc này. Giống như cậu đã luôn là trước đây, nhưng khi không có hy vọng, mọi thứ trở nên đơn giản và dễ chịu. Cậu thực sự không thể mong gì hơn. Tiếp tục tự thuyết phục bản thân đi. Có thể rồi cậu sẽ tin thật đấy. Sunny cười tâu toét. Có gì phải tin chứ? Đó là sự thật mà. Bóng tối lặng lẽ lắc đầu. Đã quen với những cuộc độc thoại điên rồ của cậu. Gần đây, Sunny hay tự nói chuyện với chính mình. Có những cuộc tranh luận dài đôi khi biến thành những trận tranh cãi nảy lửa. Đó là một cách hay để giết thời gian. Một lát sau, cậu bước ra từ căn phòng bí mật của mình. Hàng ổ của Sunny nằm ở phần trên của một nhà thờ đổ nát. Lối vào được ẩn sau một bức tượng cao lớn của một nữ thần không rõ danh tính. Có một ban công nhỏ cho phép cậu quan sát đại sảnh của ngôi đền qua vai của nữ thần. Ẩn mình khỏi ánh nhìn bởi những lọn tóc đá của bà. Ban công này thực sự cao trên mặt sàn, khiến bất kỳ sinh vật nào leo lên cũng không thể vô tình vào đây. Ngã xuống chắc chắn sẽ giết chết một con người bình thường. Sunny đã khám phá ra căn phòng ẩn này khi cậu theo dõi tên khốn đã đâm cậu. Cậu đã vào nhà thờ qua lỗ hổng trên mái và đáp xuống một trong những dầm chịu lực rộng. Sau đó bước qua và vô tình phát hiện ra ban công nhỏ. Đó là cách mà cậu và tên khốn trở thành hàng xóm. Tên khốn đó thực chất là kẻ canh giữ nơi này. Hắn tuần tra trong đại sảnh, giết bất kỳ ai dám bước vào trong. Sunny thấy rất nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ gục ngã dưới lưỡi kiếm của hắn, bị chém đôi mà không tốn mấy sức lực. Tất nhiên, tên khốn đó cũng là một nightmare creature, sinh vật ác mộng, có sức mạnh đáng kể. Sunny gần như chắc chắn rằng hắn ít nhất cũng là một devil. Quỷ dữ, chia sẻ nhà thờ với một devil rất tiện lợi. Sunny có thể yên tâm ngủ ngon biết rằng không con quái nào có thể vào được nơi linh thiêng. Dĩ nhiên, cậu phải cẩn thận để không bao giờ bị tên bạn cùng phòng sát nhân này nhìn thấy. Điều thuận lợi là cậu có thể quan sát devil bao nhiêu tùy thích, chờ đợi một cơ hội để trả thù. Sunny quyết tâm giết chết tên hiệp sĩ khốn khiếp đó. Sớm muộn gì cũng vậy, tên khốn phải chết, nhưng trước đó, Sunny phải trở nên mạnh mẽ hơn, rất mạnh hơn. Đi dọc qua các dầm của nhà thờ, cậu tiến tới lỗ hổng trên mái và leo qua đó. Bên ngoài, đêm tối đã bao phủ cả thế giới. Đã đến lúc săn mồi. Sao sao sao một bóng dáng gầy gò, khom lưng đang chậm chậm bước đi trên con phố hẹp của thành phố bị nguyền rủa. Sinh vật này có đôi tay dài kết thúc bằng những móng vuốt sắc bén và một cái đầu biến dạng với miệng rộng đầy những chiếc răng nanh sắc như dao cạo. Dù cúi lưng, con quái vật vẫn cao ít nhất 2 mét. Nó mặc một chiếc áo choàng rách nát từng có màu trắng, nhưng đã chuyển sang màu nâu từ lâu do máu khô. Đây chính là con mồi của Sunny. Sinh vật này, gọi là Bloodfin, quỷ huyết, là một trong những kẻ cư ngụ yếu nhất của thành phố bị nguyền rủa. Nó chỉ là một African Monster, quái vật thức tỉnh, gần như không có trí tuệ và tương đối dễ giết. Dĩ nhiên, chẳng có gì là thật sự dễ giết ở đây cả. Rốt cuộc, mỗi con người trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, chỉ là một Dormant Beast, dã thú ngủ yên, mà thôi. Mặc dù chúng cùng cấp bậc và hạng với nhau, Bloodfin, quỷ huyết, kém hơn Carapace Centurion, quái vật bọc giáp, về mặt sức mạnh và tốc độ. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng cho đến khi chúng ngửi thấy mùi máu, thứ khiến chúng trở nên điên cuồng. Ở trạng thái đó, những phin, quỷ dữ, này thật sự là một mối nguy hiểm. Thật đáng thương, Sunny nghĩ. Theo dõi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, từ trong bóng tối, cậu đã giết vài con quái này trước đây và lúc nào cũng thấy vui. Trừ một lần mà cậu vô tình bị xước tay vào một tảng đá sắc nhọn. Điều đó không vui chút nào. Đến lúc chết rồi, đồ quái vật xấu xí. Bloodfin, quỷ huyết, vừa định rẽ vào một góc thì một âm thanh đột ngột thu hút sự chú ý của nó. Với tốc độ không tự nhiên, con quái xoay lại và hạ thấp người. Đôi tai nhạy bén của nó nghe được tiếng xào xạc nhỏ nhất. Sau đó, nó cẩn thận tiến vài bước và dừng lại tại một điểm nhất định. Trước mặt con quỷ, một tảng đá trông bình thường nằm trên mặt đất. Một giây sau, tảng đá đột nhiên cất tiếng. Đằng sau ngươi, nó nói lịch sự. Sinh vật đứng sững trong giây lát, rồi xoay lại với tốc độ chớp nhoáng. Một âm thanh xé gió vang lên, và phần trên cơ thể của Bloodfin tách ra khỏi phần dưới. Vẫn chưa chịu chết, con quái vươn tay dài ra. Quá chậm, Sunny vung Midnight Sát, mảnh võ nửa đêm, chém đứt một trong những cánh tay của nó ở khuỷu tay. Tiếp tục chuyển động, cậu tiến thêm một bước nhanh và thực hiện một cú đâm nữa. Lần này xuyên qua hộp sọ của sinh vật, mũi kiếm Tachi đi vào qua một trong các hốc mắt và xuyên ra sau đầu. Tất cả diễn ra trong chưa đầy một giây, khi cả hai phần của con quái vật rơi xuống đất, Sunny đã rút kiếm về, ngước lên đầy kỳ vọng. Cậu mỉm cười và chờ đợi. Thôi nào, nói đi, như thể trả lời lời kêu gọi của cậu. Spell thì thầm. Người thực hiện thành công việc tiêu diệt một Awakened Monster, quái vật thức tỉnh, Bloodfin, quỷ huyết, bóng tối của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny mỉm cười, Ahat, cảm ơn ngươi nhé, ngươi thật là ngọt ngào. Những ký tự run lấp lánh khi chúng hiện lên trong không khí trước mặt cậu. Nhìn xuống, cậu đọc, Shadow Fragment, mảnh bóng tối, 398/1000. Chỉ còn 2 mảnh nữa là đạt 400. Gần đây, cậu đã tiến bộ với tốc độ rất đáng nể. Ban đầu, khi cậu chưa hiểu rõ thành phố và những sinh vật cư ngụ trong đó, Sunny phải vất vả lắm mới thu thập được vài mảnh mỗi tuần. Cậu cũng từng nhiều lần suýt mất mạng, bị thương tích nặng nề. Nhưng giờ, mọi thứ đang dần thay đổi. Cậu thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy bắt buộc phải nói lời từ biệt cuộc sống là khi. Nào, Ahat, đồ ngốc này, cậu thật sự phải đi và nói to điều đó ra sao? Vừa dứt ý nghĩ đó, một âm thanh bước chân xa xa truyền đến tai cậu. Hết chương.